Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1462, địa ngục viêm long rít gào. Phanh, lại là một đầu cự long nặng nề mà đập xuống mặt đất. Đồng thời mất đi hô hấp. Rốt cuộc, ngoại trừ cái kia tam đầu ma pháp cự long ở ngoài, hết thảy hình thể hơi chút nhỏ một chút đám cự long đều đã hoàn toàn chôn vùi ở tại Vô Thương trong tay. Hiện tại trên bầu trời có thể thấy chỉ có Vô Thương cùng với Tương Lai Lốc cùng dưới tay hắn. Cường đại nhất tam đầu ma pháp cự long. Cự long chấn động cánh chim. Đồng thời cảnh giác xem lên trước mặt Vô Thương. Một bên khác chiến đấu lúc này vẫn còn tiếp tục. Chỉ là, mặc kệ nói là Gazil vẫn là Sting. Lốc cùng với Lucy cùng Yukino. Ở bốn đầu ma pháp cự long dưới sự công kích đều có vẻ hơi chật vật. Hoặc có lẽ là hoàn toàn rơi sinh hạ phong. Ma pháp đám cự long công kích thực sự quá ác liệt. Hoàn toàn không phải những thứ này diệt long ma đạo sĩ có thể nhất đối nhất sở ứng đối. Tốt vào lúc này, bởi vì cùng cự long đánh một trận tạo thành trùng kích cực lớn. Fiore vương quốc bên trong rất nhiều nghiệp đoàn thành viên đều đã dồn dập hướng phía bên này chạy. Tới, trời ạ, thật là cự long. Hơn nữa còn là nhiều như vậy đầu cự long. Thật là khiến người cảm thấy kinh hồn táng đảm ở đâu. Có không ít ma đạo sĩ đang đến gần sau đó hoàn toàn thấy rõ trong vương cung lúc chiến đấu. Từng cái không khỏi trừng lớn con mắt. Trong con ngươi tràn đầy sợ hãi và sợ 923 hãi. Cho tới nay, long tộc đối với nhân loại mà nói đều là nhìn bằng nửa con mắt tồn tại. Xưng chúng nó vì trên thế giới chủng tộc mạnh mẽ nhất cũng không quá đáng. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Hơn nữa phía trước coi như là chứng kiến cự long, nhiều lắm cũng chính là một đầu. Thế nhưng hiện tại, toàn bộ bầu trời đều là khổng lồ cự long thân ảnh a. 7 con, chọn 7 con. Có chút cường đại ma đạo sĩ tự nhiên biết. Lần này từ nhật thực trong cánh cửa được thả ra cự long hiển nhiên không ngừng 7 con. Chỉ bất quá nói có mười mấy con cự long đều đã tử vong mà thôi. Bất quá vẫn là có rất cường đại ma đạo sĩ đã gia nhập đối kháng ma pháp cự long trận doanh. Trong này chủ yếu cũng là lấy Eza, Gray cùng với Kana ba gã Fairy Tail công hội thành viên làm chủ. Nhìn càng ngày càng nhiều ma đạo sĩ gia nhập vào đối kháng cự long trong trận doanh. Vô Thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia mỉm cười nhàn nhạt. Ta nói, ván này ngươi chắc chắn thất bại. Hừ hừ, ở loài rồng trước mặt ngươi thực sự cho rằng nhiều người liền hữu dụng không? Tương Lai Lốc cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía Vô Thương trong con ngươi càng là sát ý ngập trời. Bất luận như thế nào, chỉ cần có thể giải quyết hết ngươi, còn dư lại ma đạo sĩ vậy không đủ gây sợ. Vậy sao? Vậy đi thử một chút a. Giống. Tương Lai Lốc bên trên một đầu địa ngục viêm long Atlas Freyer mẫu đã phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó liền chứng kiến nó cái kia khổng lồ đồng thời thiêu đốt vô tận ngục ngọn lửa cháy mạnh thân. Thể đang nhanh chóng, run rẩy, vênh váo. Cuối cùng Atlas Freyer mẫu chợt trương khai miệng to như chậu máu. Cường đại cơn lốc không ngừng hướng phía nó trong miệng khổng lồ dũng động. Cùng lúc đó sinh ra. Chính là một cái to lớn hỏa cầu trùng kích. Địa ngục viêm long rít gào. Atlas Freyer mẫu chợt đem trong miệng cự đại địa ngục hỏa diễm cầu hướng phía Vô Thương phương. Hướng oanh kích tới. Đối mặt đến từ chính địa ngục viêm long rít gào. Vô Thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Sau đó liền chứng kiến hắn trực tiếp dũng động vô tận màu đen hỏa diễm. Đồng thời rất nhanh khống chế được hắc sắc hỏa diễm ngưng tụ ra một tấm hỏa nhãn lưới lớn. Người này, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tương Lai Lốc mị lấy con mắt, có chút khó hiểu. Phanh, mà chỉ một lúc, địa ngục viêm long rít gào cũng đã cùng Vô Thương sở ngưng tụ ra hỏa diễm lưới lớn đụng vào nhau. Nhất thời liền sinh ra sức trùng kích to lớn số lượng. Nhưng mà, một màn quỷ dị xảy ra. Chỉ thấy Vô Thương cư nhiên trực tiếp lấy hỏa diễm lưới lớn tiếp được địa ngục hỏa diễm cầu. Ngay sau đó liền vận chuyển hắc sắc hỏa diễm một chút đem địa ngục hỏa diễm cầu cho thôn phệ đi. vào, thấy như vậy một màn thời điểm, chẳng những là tương lai lốc, ngay cả phỉ thúy công chúa cùng với một đám xem cuộc chiến ma đạo sĩ còn có hoa anh đào kỵ sĩ đoàn thành viên con mắt đều nhìn thẳng. Cái này, cư nhiên cũng có thể. Sự thực đúng là như vậy. Phải biết rằng vô thương hỏa chi diệt thần ma pháp có thể thôn phệ những thứ khác hỏa diễm. Đương nhiên cũng bao quát địa ngục viêm long hỏa diễm. Đương nhiên, cái này chủ yếu cũng là bởi vì vô thương nuốt trôi. Nếu không, một dạng hỏa chi diệt thần ma đạo sĩ tại địa ngục hỏa diễm cầu tập kích dưới sợ rằng còn không có tiêu hóa đều đã bị thiêu thiêu thành cho tàn. Địa ngục viêm long Atlas Freyer mẫu thoạt nhìn đồng dạng cũng là có chút phẫn nộ. Nó rầm gì một cái tiếng. Lưỡng đạo bạch khí trực tiếp từ to lớn trong lỗ mũi dâng trào lên. Cũng không tệ lực lượng. Cho dù đối với ta tăng trưởng không có trợ giúp gì. Nhưng vẫn là chơi thật vui. Vô thương cười ha ha. Cả người hình như là nổi lên chơi tâm giống nhau. Tương lai lốc sắc mặt đều tái rồi. Bất quá đã đến loại thời điểm này hiển nhiên cũng không có đường lui. Trong nháy mắt, tương lai lốc dẫn theo tam đầu ma pháp cự long lần thứ hai hướng phía vô thương đánh tới. Phía trước bởi vì lo lắng ngộ thương, cho nên tam đầu ma pháp cự long cũng không có quá mức sử dụng toàn lực. Thế nhưng bây giờ đã không phải dùng điều kiêng kỵ gì. Tam đầu ma pháp cự long không ngừng từ trong miệng của mình phun mạnh ra cường đại trùng kích ma pháp, xen lẫn vô tận rít gào ý đồ đem vô thương xé thành mảnh nhỏ. Vô thương thân thể một cái lắc mình, cũng đã xuất hiện tại mấy trăm mét ra ngoài trong bầu trời đêm. Vô cùng thoải mái mà tránh được những thứ này cự long trùng kích cùng rít gào. Sau đó liền chứng kiến hắn mắt lạnh đảo qua, hướng phía bên trên kim cương long Atlas Flame đi. Atlas Flame ánh mắt vô cùng băng lãnh. Nó đồng dạng phát hiện vô thương đang nhìn chăm chú nó. Đang bị cứng rắn kim cương miếng vảy bao trùm phía dưới. Atlas Flame mạnh mẽ chấn động lấy trương khai cánh chim hướng phía vô thương xung kích tới. Vào lúc này chỉ thấy Atlas Flame trước mặt rất nhanh lóe lên một cái ma pháp trận. Ngay sau đó, từ Atlas Flame trong thân thể nhất thời liền sao động ra khỏi giường như cuồng phong mưa rào một dạng kim cương ma pháp. Những thứ này sắc bén kim cương mỗi một khối đều có to bằng đầu người. Hơn nữa ở giữa không trung là hoàn toàn hình thành một mảnh mưa rào hình thái. Kim cương long rít gào. Trước mặt vô tận kim cương mảnh nhỏ. Vô thương cả người thần sắc vô cùng đạm nhiên. Sau đó liền chứng kiến hắn mang theo một hồi màu đen hỏa quang. Không lùi mà tiến tới ngay mặt hướng kim cương đột nhiên trong mưa phóng đi. Phanh, phanh. Hết thảy chạm tới vô thương kim cương mảnh nhỏ đều trực tiếp bị chấn động thành bột mịn. Căn bản là không có cách đối với vô thương tạo thành bất kỳ thương tổn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.